Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 945, độ kiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng xuất quan liền nghe được từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên nói rõ tình hình mấy ngày hôm nay. Lần này Triệu Tiếu Tiếu đã sớm chữa thương xong. Nàng trên mặt hoàn toàn là một mảnh hồng nhuận khỏe khoắn thần thái, lại vì vừa đột phá thành công mà trong ánh mắt ngậm ý cười. Nhìn Triệu Tiếu Tiếu, Triệu Vô Cực kinh ngạc phát hiện ra giữa mi tâm của nàng vị trí bây giờ liền tồn tại một cái đặc thù hồng sắc ấn ký. Hắn nhìn qua nó giống như một cái ngọn lửa đồ án, nhưng phía bên trái liền bị khuyết đi một nửa, lại không có cái gì linh lực ba động khiến hắn cảm giác đây giống như là một cái rất bình thường ấn ký. Hắn hiếu kỳ hỏi, Tiếu Tiếu, nàng từ lúc nào liền ưa thích trang điểm dạng này đồ án rồi? Triệu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, không phải là ta trang điểm, từ lúc ta đột phá trúc cơ kỳ nó liền xuất hiện. Ta cũng không biết nó có tác dụng gì, chỉ cảm giác gần nhất thần thanh khí sảng, đầu não vô cùng linh hoạt, là do đại não phát triển đưa tới dị biến rồi sao? Xem ra nàng thần thông là tăng cường tinh thần lực, cùng từ Tiểu Bạch đan diền dị biến khiến cho linh lực bạo tăng là một loại A. Nghĩ nghĩ Triệu Vô Cực bắt đầu cùng bọn hắn trò chuyện, nhanh chóng hiểu rõ tình huống. Từ Tiểu Bạch nói, Vô Cực, ngươi chuẩn bị đột phá xong chưa? Triệu Vô Cực gật đầu nói, lần này xuất quan ta chính là chuẩn bị đột phá. Chọn giờ không bằng gặp giờ. Bây giờ liền đột phá A. Từ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên. Được, vậy để ta giúp ngươi hộ pháp. Hy vọng ngươi cũng có thể thức tỉnh một cái tốt thần thông A. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu, lấy ra đan dược trực tiếp ăn vào. Siêu cấp trúc cơ đan vào miệng tức hóa. Một cỗ kỳ diệu lại to lớn năng lượng trực tiếp xông vào trong cơ thể hắn. Ở trong cơ thể hắn như muốn nổ tung. Bởi vì dược lực quá nhiều mà chen hắn kinh mạch có chút đau đớn. Đột phá trúc cơ kỳ liền chia làm hai cái giai đoạn trước sau. Trước chính là đem linh lực từ khí hóa lỏng. Quá trình này yêu cầu người đột phá phải có tu vi luyện khí kỳ đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Tích lũy đủ hùng hậu, nếu không sẽ không thể hoàn toàn đem linh lực từ khí hóa lỏng, hoặc hóa lỏng số lượng không đủ khiến đến bước thứ hai độ. Kiếp bất lực, tu sĩ tu luyện quá trình luyện khí kỳ trúc cơ kỳ kim đan kỳ nguyên anh kỳ cũng khá đơn giản. Luyện khí kỳ chính là dựa vào tiên căn hấp thu thiên địa linh khí, chứa đầy đan điền. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ chính là mang linh lực từ khí hóa lỏng, khiến tiên căn biến thành đạo cơ, cũng được gọi là trúc cơ. Ở trên con đường tu luyện bước ra bước đầu tiên, sức mạnh so với lúc còn ở luyện khí kỳ tăng lên một mảng lớn. Một cái vừa đột phá trúc cơ kỳ chính mình có thể đánh bổn năm cái chính mình lúc còn ở luyện khí kỳ. Từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ là mang linh lực từ lỏng hóa rắn. Đạo cơ cùng đan điền hoàn toàn biến thành một viên hình tròn kim đan, khiến cho linh lực càng thêm cô đọng. Bất kể là chiến lực hay khả năng điều động đều trên diện rộng tăng lên, đặt cơ sở cho kim đan lột xác thành nguyên anh sau này. Từ kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ chính là từ kim đan hóa anh. Lúc này tu sĩ sẽ có thể câu thông một ít lực lượng giữa thiên địa. Lực phá hoại trở nên vô cùng to lớn. Cho dù bị giết chết, chỉ cần nguyên anh còn chưa bị đánh tan luôn có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên cái này đoạt xá trọng sinh số lượng cũng chỉ có thể được một lần mà thôi. Chơi không cẩn thận liền xong rồi, ai cũng cứu không được. Triệu Vô Cực lúc này cần làm chính là đem linh lực từ khí hóa lỏng. Chỉ cần hóa lỏng thành công toàn bộ linh lực trong đan điền của hắn, hắn liền có thể bước sang bước thứ hai. Độ kiếp lôi. Bước thứ nhất thường thì lúc nào cũng là dễ dàng nhất. Rất nhiều người đột phá trúc cơ lúc có thể làm được. Chỉ cần căn cơ vững chắc một chút luôn có đến một ngày này. Mà bước thứ hai thì không đơn giản như vậy. Rất nhiều người đều là an toàn vượt qua ải đầu trúc cơ kỳ nhưng lại ngã xuống ở ải thứ hai này. Độ kiếp không phải là một cái gì đơn giản quá trình. Cho dù chỉ là ba đạo kiếp lôi nhưng nếu hư không chuẩn bị đầy đủ, thực lực bản thân cùng nhục thần quá yếu sẽ liền ở một bước này thất bại, bí kiếp lôi đánh đến hồn phi phách tán. Phía trước sở dĩ nói bước đầu là bàn đạp chuẩn bị cho bước sau là bởi vì nếu quá trình chuyển hóa thuận lợi thì lượng linh lực hóa lỏng này ở trong đan điền sẽ càng nhiều. Lúc Triệu Vô Cực độ kiếp chính là sử dụng đám này linh lực. Bởi vì công pháp đẳng cấp càng cao khả năng chuyển hóa cũng càng nhanh càng mạnh mẽ. Như Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch đều là tu luyện công pháp đều là có liên quan đến Tử Hà Thần Công, bởi vậy bọn hắn khả năng qua được bước. Đầu tiên là vô cùng to lớn. Chỉ cần bình tĩnh xử lý nhất định có thể thành công. Tu sĩ quá trình đột phá cũng không phải là không thể dùng đan dược phù lục. Nhưng nhất định có một cái cấm kỵ là không được để người khác giúp đỡ hoặc quấy rối. Nếu không kiếp lôi đánh xuồng trình độ mạnh yếu sẽ lập tức tăng cao. Khiến tỷ lệ đột phá thất bại cũng càng lớn. Bọn hắn một cái quá trình này chủ yếu vẫn là dựa vào ở bước đầu tiên hóa lỏng được số lớn linh lực trong đan điền của mình đi đối ứng kiếp. Lôi mà thôi, dạng tu sĩ nội ngoại kiêm tu như Triệu Vô Cực lúc này sẽ thể hiện ra của hắn càng to lớn ưu thế. Nếu như người khác nhục thân cường độ yếu kém, không cẩn thận liền sẽ bị kiếp lôi đánh trúng sau đó liền đánh chết. Như vậy Triệu Vô Cực dựa vào nhục thân cường hoành có thể kháng cự qua bị giảm đi sức mạnh kiếp lôi. Có thể bị đánh trúng nhưng sẽ không chết. Chỉ cần không chết hắn liền có cơ hội ăn vào đan dược tiếp tục bày binh bố trận gắng gượng đột phá thành công. Triệu Vô Cực cùng Từ Tiểu Bạch có chút khác người thường chính là bọn hắn không giống đám người kia nơi chứa đựng tiên căn là khí hải mà là đan. Điền, cùng lúc trước ở trong giang hồ tu luyện nội công đều là chung một cái vị trí. Đây cũng là tu sĩ tam hoa tụ đỉnh thành công mà sinh ra đối với tu sĩ vừa tu luyện liền tiếp xúc với tu tiên khác biệt. Mang đến cho bọn hắn ở trong quá trình vận chuyển linh lực càng thêm nhanh nhạy như ý, chiến lực cũng tăng lên không ít. Đối với Triệu Vô Cực, dạng này linh lực to lớn khiến kinh mạch như muốn nứt ra hắn đã sớm quen thuộc. Cùng dạng này trường hợp đối phó đã làm không phải lần một lần hai. Rất có kinh nghiệm, hắn so với Từ Tiểu Bạch càng lợi hại ở chỗ lúc Từ Tiểu Bạch ăn vào đan vân trúc cơ đan cũng sẽ xuất hiện hiện tượng chướng đau kinh mạch này. Nhưng Từ Tiểu Bạch chỉ có thập nhị chính kinh mà thôi. Còn Triệu Vô Cực có cả kỳ kinh bát mạch. Kỳ kinh bát mạch như là từ thập nhị chính kinh con sông lớn đào ra nhân tạo sông nhỏ. Giúp hắn phân lưu dòng nước. Tránh hiện tượng chính kinh không chứa nổi linh lực rồi giao cuồng bạo mà nứt vỡ. Lượng linh lực bùng nổ to lớn này nếu bình thường Triệu Vô Cực sẽ dùng biện pháp tiến vào pháp luân chiếu minh trạng thái đối phó. Nhưng lúc này hắn vô cùng tự tin, cảm giác không hề cần thiết, linh lực của siêu cấp trúc cơ đan tuy to lớn nhưng không cuồng bạo. Chẳng qua vì số lượng quá nhiều nên tạo thành dòng chảy quá nhanh như là nước lũ chảy xiết mà thôi. Triệu Vô Cực dùng tinh thần lực dẫn đạo bọn chúng phần ra bát mạch. Bắt đầu dùng biện pháp chia để trị, quả nhiên một lúc sau trải qua ban đầu cuồng bạo dược lực phát động sau. Triệu Vô Cực nhanh chóng đem bọn chúng chỉnh lý lên, từ một đầu hoang dại liệt mã biến thành một thớt chiến mã, giúp hắn đánh đông dẹp bắc. Hắn sắc mặt cũng từ trướng đến đỏ bừng dần dần thu liễm lại. Bước qua bước đầu nguy hiểm nhất cũng là khó khăn nhất của giai đoạn trước. Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu đám người ở bên cạnh nhìn thấy vậy liền vô cùng vui mừng. Từ Tiểu Bạch nói, quả nhiên Vô Cực không làm ta thất vọng. Căn cơ của hắn vô cùng vững chắc, đột phá trúc cơ kỳ mà thôi, không thể nào làm khó được hắn. Triệu Tiếu Tiếu cùng một mặt vui mừng nói, hy vọng Vô Cực có thể thức tỉnh một cái mạnh mẽ thần thông a. Thiên Viên thì nhìn Từ Tiểu Bạch chê cười nói, ta mấy hôm nay nghe được nhiều nhất chính là ngươi đối với Triệu sư đệ khen ngợi a. Từ sư đệ, xem ra hai người các ngươi quan hệ còn không phải bình thường tốt đây. Không phải bình thường tốt mấy chữ bị hắn nhấn mạnh khiến cho Triệu Tiếu Tiếu cũng không nhịn được ngoảnh đầu nhìn sang Từ Tiểu Bạch. Giống như muốn nhìn ra trên mặt hắn có phải hay không có cái gì khác biệt. Từ Tiểu Bạch vội vàng ho một cái nói. Chúng ta từ trước khi tới Thanh Vân Tông liền đã là bằng hữu đồng sinh cộng tử. Cái này không có gì lạ a, mấy người lời qua tiếng lại ở giữa. Triệu Vô Cực đã nhanh chóng tiến vào linh lực hóa lỏng bước tiếp theo. Cách chương.